Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 976, Liễu Thanh Thanh bị để mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn đảo mắt nhìn quanh những người và Lệ Quỷ trong xe. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Chỉ là một nụ cười hơi âm trầm và không có chút thiện ý. Những lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người. Ít nhất cần đưa ra 4 chỗ ngồi. 4 chỗ, tại sao lại nhiều như vậy? Nghe đến đây, rất nhiều người trong lòng căng thẳng, bắt đầu lo lắng, nếu như đối phương không phải đang đùa, thì điều này có nghĩa là sẽ có 4 con quỷ xui xẻo được chọn, hoặc sẽ bị đuổi xuống xe, hoặc là trực tiếp bị giết chết, về cơ bản không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, họ có thể lựa chọn phản kháng, nếu tất cả mọi người nguyện ý hợp lực lại, chưa chắc đã không đối phó nổi 2 người này, nhưng vấn đề là, những người này thật sự có thể đoàn kết lại không? Câu trả lời là không. Không ai muốn vô duyên vô cớ đắc tội với Tô Viễn hoặc Dương Gian, đặc biệt là những người không bị chọn. Trông cậy vào họ chủ động đứng ra liên thủ thì không bằng hy vọng rằng 2 người kia sẽ chọn Lệ Quỷ thì có khả năng lớn hơn một chút. Vì vậy, trong lòng mỗi người lúc này đều có chung một ý nghĩ. Đó là mong sao người bị chọn không phải là mình. Nghe lời nói của Tô Viễn, Dương Gian khẽ động thân sắc, chẳng phải bọn họ chỉ cần 2 chỗ ngồi sao? Căn bản không cần nhiều vị trí như vậy mới đúng. 4 chỗ, người chắc chứ? Tô Viễn mỉm cười, cần phải có vài chỗ dự phòng để đảm bảo tình huống ở trạm tiếp theo. Dù sao chúng ta không biết liệu ở trạm tiếp theo sẽ có quỷ lên xe hay quỷ xuống xe, phải không? Nếu hiện tại không ra tay, chút nữa cũng sẽ phải động thủ thôi. Nghe ra có vẻ hợp lý. Dương Gian không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với lý do này. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Có thể dự đoán rằng một khi có ai bị chọn, chắc chắn người đó sẽ không ngồi yên chờ chết mà sẽ liều mạng chống cự, và đến lúc đó không chừng sẽ lôi kéo những người khác vào cuộc. Chiếc xe huyết linh dị có thể áp chế Lệ Quỷ không tự do tấn công người khác, nhưng không có giới hạn nào đối với người ngự quỷ. Ngay khi Tô Viễn và Dương Gian chuẩn bị chọn lựa ai là những kẻ xui xẻo thì đột nhiên có một người đàn ông đứng dậy. Dương đổi, Tô cố vấn, chào buổi tối 2 vị. Ta là một trong những người phụ trách của tổng bộ, bị ép rơi vào đường cùng nên phải lên xe để bảo toàn tính mạng. Ta là Phiên Hưng, nếu có gì cần hỗ trợ, xin cứ mở lời. Thật không ngờ có người lại chủ động bại lộ thân phận người phụ trách. Lập tức, tâm trạng của những người khác trở nên phức tạp, không ai ở đây là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ý của người đàn ông này, hắn sớm bại lộ thân phận người phụ trách, như vậy dù Tô Viễn và Dương Gian muốn ra tay, cũng sẽ cân nhắc tới tổng bộ và bỏ qua hắn, đồng thời còn thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ, như vậy cũng tránh khiến 2 người này phản cảm. Không thể phủ nhận đây là một chiến lược rất tốt, cũng là một cách để tránh trở thành mục tiêu bị chọn. Đáng tiếc là thân phận người phụ trách của tổng bộ không thể giả mạo, nếu không chắc chắn sẽ có không ít người muốn làm điều tương tự. Tuy nhiên, hành động của người đàn ông này lại chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo của Tô Viễn. Câm miệng, hắn không thích loại người lợi dụng cơ hội này. Nếu thật sự có thành ý, ngay từ lúc lên xe đã nên bại lộ thân phận và thể hiện thái độ, chứ không phải đợi đến khi 2 người họ chuẩn bị chọn người xui xẻo mới đứng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn vừa quát lên, những người khác có ý định tương tự không thể không bỏ đi ý nghĩ đó, ngoan ngoãn giữ im lặng. Đối phương thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến thân phận người phụ trách, như vậy tốt hơn hết là không nên mạo hiểm nữa, chỉ thuận theo ý trời. Nếu không, nếu cứ tiếp tục nhảy ra, chính là tự tìm đường chết. Bị Tô Viễn quát mắng như vậy, sắc mặt của người phụ trách tên Phiên Hưng kia trở nên rất khó coi. Hắn không ngờ rằng Tô Viễn lại không nể mặt tổng bộ, nhưng vẫn còn đủ lý trí để ngậm miệng lại. Lúc này mà đắc tội với 2 người kia thì chẳng có lợi lộc gì. Nếu thực sự xảy ra xung đột, tổng bộ cũng sẽ không vì một người như hắn mà đối đầu với 2 kẻ đỉnh cao trong số những người ngự quỷ. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, hắn cũng đã đạt được chút kết quả. Ít nhất Phiên Hưng phát hiện Dương Gian đã không tiếp tục dùng quỷ nhãn nhìn chằm chằm vào mình, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu 2 vị muốn động thủ, vậy không ngại công bằng một chút. Chứ, bốn chỗ ngồi, mỗi bên chọn hai, hai người làm thịt hai kẻ. Mang tin tức, chúng ta làm thịt hai người ngự quỷ. Đột nhiên, lại có một người khác đứng dậy, là một nam nhân. Trông khoảng 20 tuổi, khá trẻ, nhưng lại mang vẻ sắc bén. Không phù hợp với tuổi tác, kiêu ngạo và lạnh lùng, lời nói của. Hắn đầy lý trí và đi thẳng vào vấn đề. Dương Gian nhìn chằm chằm người đó. Ta không biết ngươi, ngươi không biết rất nhiều người, nhưng bây giờ biết rồi. Ta là Chu Đăng, rất quen thuộc với Tào Diên Hoa, đã từng hợp. Tác vài lần, ta không tham gia hội nghị đội trưởng, nếu không, chắc chúng ta đã gặp nhau rồi. Chu Đăng, Tô Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Đây chính là nhân vật trong nguyên tác, người được mệnh danh là kẻ tay thiếu, cái gì cũng muốn trộm sao. Nhưng phải đề phòng cẩn thận. Dương Gian nhìn Chu Đăng, trong mắt lóe lên ý định. Hắn thật sự cũng cảm thấy số lượng tín sứ trên xe quá nhiều, mà trong đó còn có những nhân tố không ổn định. Hơn nữa, trong lời nói của Chu Đăng cũng bộc lộ ý nghĩa rằng hắn có thực lực rất mạnh, bởi vì hắn có tư cách biết về hội nghị đội trưởng và có thể cũng nằm trong danh sách dự bị. Nếu thực sự động thủ, kết quả có vẻ không tệ. Nghĩ đến đây, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn, người này khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị này. Ngươi có đủ khả năng làm không? Dương Gian hỏi. Chu Đăng không trả lời, chỉ mỉm cười, sau đó lấy ra một chiếc mặt nạ đặc biệt và đeo lên. Đó là một chiếc mặt nạ da người, nhìn rất quỷ dị, như một tấm da người thật, hay chính xác là một khuôn mặt lạ lẫm. Sau khi đeo mặt nạ, Chu Đăng như biến thành một người khác, đầy vẻ xa lạ và khiến người khác cảm thấy sợ hãi, giống như lệ quỷ đang hồi phục. Cùng lúc đó, trên màn hình điện tử của xe buýt, con số hiển thị hơi thay đổi, số 18 biến thành 19. Tất cả sự biến đổi này đều xảy ra sau khi Chu Đăng đeo chiếc mặt nạ da người, có chút thú vị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Viễn mỉm cười, sau đó lời nói của hắn lại khiến tất cả mọi người trên xe kinh hoàng. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Ngay sau đó, Dương Gian ra tay, quỷ ảnh đen nhánh thẳng tắp lao về phía một tín sứ, là người ở lâu 4 sở hữu quỷ vực, đồng bọn của Vương Phong. Còn Tô Viễn thì chậm rãi tiến về phía Liễu Thanh Thanh. Ngươi để mắt tới ta rồi sao? Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Liễu Thanh Thanh trở nên vô cùng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể nào ngờ rằng Tô Viễn lại lựa chọn nàng. Trên xe rõ ràng còn rất nhiều người khác, thậm chí có những tín sứ yếu hơn nàng rất nhiều, hoặc có cả Dương Tiểu Hoa, người bình thường. Nhưng dù nàng nghĩ mãi, cũng không thể hiểu được tại sao Tô Viễn lại tìm đến mình. Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng dễ bị bắt nạt sao? Cách chương